anh có thể khẳng định Ôn Tuyết Kiều nhất định đang nắm giữ chứng cứ phạm tội của Chu Thất Thành. Cho nên Chu Thất Thành không thể không che chở cho bà ta. Mà hiện tại lại tìm không thấy Ôn Tuyết Kiều, thành phố sẽ tuy rằng không lớn, nhưng muốn giấu một người cũng khá dễ dàng. Điều anh sợ nhất là Ôn Tuyết Kiều chưa từ bỏ ý định lại xuống tay với Tả Phán Tình. Cố Học Văn, Tả Phán Tình gọi anh hai tiếng, lại phát hiện anh không có một chút động tĩnh, vươn tay hơ hơ ở trước mặt anh. Anh không sao chứ? Cố Học Văn đang chìm vào suy nghĩ sâu xa nên không có nghe thấy, mãi đến khi MU bàn tay bị người ta đập một cái thật. Gocchuyenaudio.com Mạnh, hờ, anh đang ngẩn người, giọng Tả Phán Tình có một chút trách móc, nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến xuất thần như vậy, cô gọi anh mấy tiếng mà cũng không nghe thấy, không phải là nghĩ đến người phụ nữ nào đó chứ. Cách chương.